bác sĩ cũng cảm thấy A Uyên tạm thời nên dừng công việc. Ôn Uyển cười cười, cũng đứng lên từ ghế sofa. Hôm nay xem ra không tiện, ba mẹ về trước đây. Được rồi, Quý Triết Ngạn tiễn bọn họ ra cửa. Ông Ôn Uyển một cái, có thời gian con mời mẹ ăn cơm. Rõ ràng người bị bỏ qua Quý Uyên cũng không hề tức giận mà ghé vào tai Diệp Chăn Chăn thì thầm. Thằng nhóc Triết Ngạn này có chướng ngại tình cảm, nhưng con đừng nản chí. Bộ ngủ vừa rồi không tệ, nhất định có thể khiến nó thông suốt. Diệp Chăn Chăn, cứu mạng mạng mạng mạng. Nhìn thấy Diệp Chăn Chăn đỏ mặt, Quý Triết Ngạn vô thức kéo cô ra sau lưng, chỉ cửa đang mở rộng. Quý Uyên hừ lạnh một tiếng, theo sau Ôn Uyển ra ngoài. Thế nào, đóng cửa lại. Quý Triết Ngạn quay đầu nhìn Diệp Chăn Chăn. Ông ấy cùng em nói chuyện gì? Không, không có gì. Diệp Chăn Chăn bỏ tay Quý Triết Ngạn ra, phi cực nhanh về phòng, mặt đỏ như bốc cháy. Diệp Chăn Chăn xông vào phòng tắm hất nước lên mặt, liền nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đây là cái gì? Giọng nói của Quý Triết Ngạn vang lên bên cạnh. Diệp Chăn Chăn quay đầu nhìn, trong tay anh chính là trang phục chiến đấu vừa mua. A, không được nhìn. Diệp Chăn Chăn lao ra đoạt lấy áo ngủ giấu sau lưng. Quý Triết Ngạn nhìn cô một hồi, mặt còn chưa kịp lau khô, những giọt nước trong suốt theo cằm chảy xuống cổ, lăn theo xương quay xanh, một đường chảy xuống dưới, bị quần áo che khuất. Sắc mặt Quý Triết Ngạn biến đổi, anh kéo Diệp Chăn Chăn vào ngực, khóe miệng cong lên nụ cười yếu ớt. Không ngờ Chăn Chăn thích kiểu này, không bằng mặc cho anh nhìn một chút. Spoil chương 47. Diệp Chăn Chăn nhíu mày. Đau không? Không đau. Quý Triết Ngạn nói xong lại nhẹ nhàng cọ sát lên môi cô mấy cái. Diệp Chăn Chăn bị làm ngứa ngứa, cũng cười theo. Bác sĩ Quý, sữa bò cũng khiến anh say sao? Không say sao bác sĩ Quý lại nhiệt tình thế? Quý Triết Ngạn ngẩng đầu, đôi mắt phủ sương mù nhìn thẳng vào mắt cô. Là em khiến anh say. Trái tim Diệp Chăn Chăn nảy lên một cái. Thì ra bác sĩ Quý của cô biết nói những lời tình cảm như vậy. Đôi mắt cô sáng lên, cả khuôn mặt cũng theo đó sáng bừng. Vậy chúng ta tiếp tục được không? Cách chương.